Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 32, uy nghiêm, góc truyện audio.com. Khoái cảm càn quét khiến thân thể thoải mái như muốn bay lên thiên đường, Hạ Ngưng Tuyết mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lâng lâng muốn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm nhận được đôi tay đang làm loạn trên ngực cô. Bốp, ây ra nhìn mờ u bàn tay đã đỏ ửng lên của mình, Âu Dương Vũ ai oán nhìn chằm cằm dung nhan người con gái đang nằm dưới người mình. Chỉ lúc tỉnh chiều nóng bỏng cô mới ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn mà rên gì, còn lại đều trưng ra vẻ đẹp lạnh lùng vô cảm còn bạo lực ăn hiếp hắn. Hức, hắn có gây ra lỗi lầm gì cơ chứ? Đừng làm rộn, 10 giờ hôm nay em có cuộc họp quan trọng. Hạ Ngưng Tuyết lười biếng mở mắt nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của Âu Dương Vũ, định lừa ai? Có chó mới tin anh. Hạ Ngưng Tuyết mệt mỏi, khoái cảm qua đi để lại thân dưới vừa chướng vừa đau, đặc biệt là cốc huyệt không biết có bị rách không nữa. Liền đưa hai tay trắng nõn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ biết hôm nay hắn có hơi quá mức, rất thức thời bế cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm massage cực lớn trong phòng, theo đó cũng tót vào trong. Ôm thân thể mềm mại cô vào lòng, nơi nào đó lại chướng đau đớn nhưng lại không dám làm ra hành động nào quá đáng, vóc nước tẩy đi vài vết dịch trắng dính trên người cô, sau đó bàn tay lần mò về hướng cốc huyệt moi sạch tinh dịch phía dưới da. Động tác nhẹ nhàng cùng dòng nước ấm áp làm Hạ Ngưng Tuyết vô cùng thoải mái, nũng nịu như mèo nhỏ tựa vào lòng anh cho anh tận lực phục vụ. Âu Dương Vũ ngoan ngoãn không dám làm gì nhưng thịt ngay miệng làm sao không ăn. Kiềm nén lắm vẫn phải ăn đậu hũ cô, hết sờ đông lại sờ tây hôn đến mức mặt Hạ Ngưng Tuyết đều chuyển sang màu đỏ, sau đó mới vui vẻ đi nấu cơm cho cô. Tập đoàn Thiên Thịnh, Hạ Ngưng Tuyết ngồi trên ghế chủ tọa êm ái nhìn vài người đang báo cáo bên dưới. Hạ Tổng, tôi cho rằng mảnh đất khu A rất có tiềm năng khai thác, tỉnh Đồng Nai hiện nay đang tiến hành quy hoạch, tôi cho rằng chỉ vài năm sau có thể thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Hạ Ngưng Tuyết không lạnh không nhạt nhìn lão phát biểu, nước miếng văng tung tóe. Đó là theo ý của ông, Thiên Thịnh chỉ là một công ty nhỏ lại mạo hiểm bỏ ra vài trăm tỷ để mua một mảnh đất mà không chắc chắn về lợi nhuận sau này. Hạ Tổng, cô còn trẻ lại vừa về nước không lâu nên tất nhiên kinh nghiệm ít lại chưa nắm hết được thông tin. Tôi không hiểu tại sao tư chủ tịch lại giao quyền kế vị lại cho một con nhóc chưa dứt sữa, thậm chí còn không theo họ của mình. Bốp bốp bốp, ba tiếng vỗ tay vang dội, Hạ Ngưng Tuyết cười tà khoanh tay dựa vào chiếc ghế êm ái sau lưng. Hay cho câu một con nhóc chưa dứt sữa, bé con như tôi làm sao có thể so sánh với uy nghiêm của Phương Tổng giám đây. Giọng cô vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, bàn tay đưa ra thao tác nhẹ nhàng trên máy tính, màn hình to lớn phía sau liền hiện lên một loạt hình ảnh. Phương Tổng giám, ngài nói xem, ngài ăn hối lộ suốt 10 năm qua lại còn dám mua bán bí mật công ty. Bảo công ty đi mua một mảnh đất không có giá trị nhằm trục lợi, ngài nói xem làm sao tôi có bản lĩnh như ngài có chứ. Một mảnh im lặng như tờ, mấy vị lãnh đạo lúc nãy còn chỉ trò trò cô giờ đây đều biết điều mà gục mặt. Phương Tổng giám mặt xanh như tàu lá chuối nói không lên lời. Hình ảnh hắn bắt tay đối tác, hình ảnh hắn nhận tiền, hình ảnh hắn vui vẻ ôm mỹ nữ cười toét miệng. Chứng cứ này làm sao cô có? Chẳng phải lúc đó cô còn ở nước ngoài sao? Tại sao? Hạ Ngưng, góc truyện audio.com. Huyết cười, xoay tròn cây bút máy trên tay Phương Tổng Giám, Lý trưởng phòng Marketing, Lan trưởng phòng Ngoại giao cùng Trang tổng bộ phận nhân sự trưa nay sẽ có giấy gọi đến tòa. Cô nhóc này xin phép về trước, nói rồi liền lắc mông nhỏ cao ngạo mà rời khỏi phòng, để lại sau lưng là một mảnh tịch mịch đáng sợ. Hừ, đời này cô ghét nhất là bị qua mặt, ở tù mục gông đi, cách chương.